Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 587, đỉnh phong võ thần. Bốn đầu vạn cổ thần long cùng một chỗ bị triệu hoán mà ra. Dù cho còn không có công kích, nhưng Lâm Vô Phong đã cảm thấy được chúng nó ẩn chứa uy lực. Chân mày hơi nhíu lại, thân thể trực tiếp nhanh lùi lại. Làm như thế, tự nhiên là muốn né tránh cái kia bốn đầu thần long phạm vi công kích. Nhưng không nghĩ tới đúng lúc này, bốn đầu thần long cùng một chỗ tiến công, tiếng giống chấn thiên, mà lúc này Lâm Vô Phong căn bản tới không kịp đề phòng. Oanh, một đầu vạn cổ thần long hung hăng va chạm ở trên người hắn. Phốp, phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Vô Phong lửa giận tăng vọt. Nhưng vô luận như thế nào phòng ngự, đều bị bốn đầu thần long dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái làm hỏng. Trước đó, còn oai phong lẫm liệt Lâm Vô Phong, lại tại đột nhiên biến thành một cái bị đánh người. Cái này chuyển biến, nhường nhìn trên đài người một trận kinh ngạc, Lâm Vô Phong vậy mà toàn trình không hề có lực hoàn thủ. Hắn, vẫn là vị kia tung hoành thiên vũ học viện thiên tài sao? Diệp Khuynh Thiên gia hỏa này, thật sự là thâm tàng bất lộ a. U Nhược đạo sư thấy Diệp Khuynh Thiên hiện ra thực lực, hơi hơi khiếp sợ, triệu hồi ra bốn đầu vạn cổ thần long, nói cách khác thực lực của hắn đạt đến đỉnh phong võ thần. Mà lại có vẻ như hắn cũng không dùng xuất toàn lực a. Trên đài hội nghị, mấy tên viện trưởng dồn dập tán thưởng, Diệp đồng học nhất định phải tới ta nội viện. Nội viện viện trưởng trầm ngâm một lát sau, đột nhiên phát ra tiếng. Không không không, hắn là lãnh tụ, chúng ta thiên viện là bồi dưỡng lãnh tụ chỗ tốt nhất. Thiên viện viện trưởng nói ra, ta cảm thấy tới trước địa viện quá độ một thoáng cũng tốt. Hắn linh trận thuật vô cùng tốt, chúng ta địa viện đã cùng linh trận sư hiệp hội triển khai hợp tác. Hắn có thể tới đem linh trận thuật lại đề cao một thoáng. Địa viện viện trưởng nói ra, ta nói các ngươi mấy lão già, có hay không đem ta ngoại viện để ở trong mắt, đây chính là ta ngoại viện học sinh. Ngoại viện viện trưởng nhìn bọn hắn liếc mắt, có chút căm tức, lưu tại ngoại viện chẳng phải là làm trễ nải Diệp đồng học. Phong lão đầu ngươi liền không cần lo, ta biết ngươi không nỡ bỏ. Nhưng loại thiên tài này, có càng lớn tiềm lực có thể đào móc, các người ngoại viện giáo viên lực lượng có hạn. Đúng vậy a, nên buông tay liền buông tay đi. Nói cho cùng, hắn cũng là người ngoại viện học sinh. Hắn lấy được càng cao thành tựu ngươi không phải cũng được nhờ à, mấy tên viện trưởng ngươi một câu ta một câu, trực tiếp thảo luận lên Diệp Khuynh Thiên thuộc về. Ngoại viện viện thở dài một cái. Hắn lại làm sao không biết Diệp Khuynh Thiên đi học viện khác, nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Được a, như vậy tùy các ngươi tốt, bất quá nhường ta biết các ngươi không hảo hảo dạy bảo hắn, cũng chớ có trách ta trở mặt không quen biết. Ngoại viện viện trưởng lắc đầu, nói ra, còn lại mấy tên viện trưởng nhẹ gật đầu, không nói nữa, ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài. Trong tròng mắt của bọn họ dồn dập lộ ra một vệt cực kỳ hâm mộ, thậm chí còn có trước nay chưa có khiếp sợ. Bốn đầu vạn cổ thần long dồn dập đối Lâm Vô Phong mãnh liệt tiến công. Oanh, Lâm Vô Phong cuối cùng ngăn cản không nổi, bị đụng bay, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn cắn răng, thân thể run rẩy đứng lên, trong mắt đều là oán độc. Đây là ngươi bức ta. Lâm Vô Phong hét lớn một tiếng, tiếp lấy trong miệng nhẹ đọc chú ngữ. Diệp Khuynh Thiên phát hiện Lâm Vô Phong trên người linh khí tăng vọt, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, mà Diệp Khuynh Thiên sau lưng cũng chậm rãi hiện ra đầu thứ năm vạn cổ thần long. Chỉ bất quá đầu thứ năm vạn cổ thần long có vẻ như có chút dị thường. Đúng vậy a, nó còn đang ngủ say bên trong. Ngoan ngoãn a, nó ngủ say ảnh hưởng đến cái khác bốn đầu vạn cổ thần long. Trên khán đài, Mọi người dồn dập ngạc nhiên, Diệp Khuynh Thiên tự nhiên cũng phát giác sự biến hóa này. Hơi ngẩn ra, hắn tự nhiên rõ ràng, cũng không phải là thực lực mình không đủ, mà là thân thể của mình cất giấu vô tận thực lực. Nhưng bởi vì lúc trước cũng không dùng ra, ngẫu nhiên dùng một lát, lại có chút tạm ngừng. Ha ha, Diệp Khuynh Thiên, ngươi thằng ngu này, liền lão thiên gia đều không giúp ngươi. Lâm Vô Phong cười như điên, tiếp lấy nắm chặt nắm đấm, trên nắm tay linh khí mãnh liệt. Khuynh Thiên ca, ta giúp ngươi ngăn trở, ta tin tưởng ngươi chỉ cần thoáng làm quen một chút, liền có thể trưởng khống cái kia sức mạnh mạnh mẽ. Hoa Thiên Tiêu xinh đẹp thân ảnh, trong nháy mắt ngăn tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Ngoại trừ Mộ Dung Vô Địch, đội ngũ của hắn đều bị ta ném ra lôi đài. Hoa Thiên Tiêu cười nhạt một tiếng. Diệp Khuynh Thiên gật đầu, 5 phút đồng hồ liền có thể. Dứt lời, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được trong thân thể cuồng bạo năng lượng. Nguyên lai là trong thân thể lực lượng thần bí tại quấy phá. Thấy Diệp Khuynh Thiên đang ở lắng lại trong cơ thể nóng nảy năng lượng, Hoa Thiên Tiêu giơ lên đầu bạc, lãnh mâu nhìn về phía Lâm Vô Phong. Đột nhiên, một đạo kim sắc linh khí từ trên người nàng phun trào mà ra. Ta hiện tại chính thức cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám làm tổn thương hắn, ta sẽ giết ngươi. Như vậy lời nói lạnh như băng, lập tức nhường Lâm Vô Phong trong lòng thê lương vô cùng. Mặt của hắn lập tức dữ tợn, lông mày chăm chú nhăn lại. Bất quá, hắn như cũ đem trong lòng phẫn nộ hung hăng đè xuống. Hắn nghĩ đến một cái diệu kế, chính mình một người đối chiến Hoa Thiên Tiêu, coi như thắng cũng cần thật lâu thời gian. Lúc kia Diệp Khuynh Thiên chỉ sợ đã khống chế lại trong cơ thể cuồng bạo lực lượng. Nhưng nếu là liên thủ với người khác đối phó nàng đâu? Mộ Dung Vô Địch, lớp 4 năm ban 2 vị đồng học, chắc hẳn ta tình huống nơi này các ngươi đều thấy được. Hợp lại đi, một câu hợp lại đi, lập tức nhường những người kia dừng lại chiến đấu. Sau đó dồn dập gật đầu, toàn bộ chạy tới. Bọn hắn cũng nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên dị dạng, không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà khống chế không nổi lực lượng của mình. Đây rõ ràng là cho bọn hắn cơ hội đây, chúng ta thừa cơ đem bọn hắn đánh xuống lôi đài. Nếu như không dạng này, chờ sau đó họ Diệp đem năng lượng khống chế tự nhiên, chỉ sợ chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Hiện tại đối chúng ta mà nói là cái cực kỳ tốt cơ hội. Ta biết các ngươi đều đối Thiên Tiêu có ý tứ, nhưng tình địch vẫn còn. Các ngươi có một cơ hội nhỏ nhoi sao? Chỉ có chúng ta mạnh mẽ hơn hắn, cầm tới niên cấp 10 vị trí đầu, tiến vào nghịch thiên các đạt được đại kỳ ngộ. Đến lúc đó họ Diệp tài nghệ không bằng người, chính mình liền sẽ cảm thấy không xứng với Thiên Tiêu. Lúc kia, cơ hội của chúng ta liền tới. Lâm Vô Phong nói ra. Nghe vậy, Mộ Dung Vô Địch cùng hai người khác dồn dập gật đầu. Rất nhanh, vài người đạt thành hiệp nghị, sau đó mang theo đội ngũ của mình cùng nhau hướng đi Hoa Thiên Tiêu cùng Diệp Khuynh Thiên. Thấy kế hoạch của mình đã có hiệu quả, Lâm Vô Phong đôi mắt bên trong lóe lên một tia tà dị, nhìn đứng trên lôi đài thiếu nữ, cái kia nhường vô số thiên tài đều thèm nhỏ dãi nữ nhân xinh đẹp. Lâm Vô Phong cắn răng, ngoại trừ ta, người nào cũng không xứng có được ngươi. Trên thân linh khí lại lần nữa tăng vọt, Lâm Vô Phong nắm chặt nắm đấm bắt đầu sinh trưởng tốt. Bọn hắn kết minh sự tình, tự nhiên không có trốn qua Hoa Thiên Tiêu con mắt, nàng tuyệt mỹ trong con ngươi. Thời gian dần trôi qua bị sương lạnh nơi bao bọc, trên thân màu vàng linh khí lại lần nữa tăng vọt. Sau lưng hiện lên 4 đầu vạn cổ thần long, đỉnh phong võ thần, nàng phảng phất một cái thực lực thao thiên tiên nữ, tuyệt mỹ bên trong, lộ ra nồng đậm lãnh diễm. Tốt, hiện tại liền đem bọn ngươi cùng một chỗ thu thập hết, tiết kiệm không ít sự tình đây. Hoa Thiên Tiêu từ tốn nói,